Đô thị tu chân y thánh, 542, chương 542, mưa gió muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức này Trung ương cảnh vệ cục thanh niên một đời tinh anh khiếp sợ cũng cùng Trịnh vệ quốc vậy, là cùng một việc mà dù sao tốt xấu Tào Tề quốc Tào Ca có thể là bọn hắn Trung vệ cục thanh niên một đời lợi hại nhất, kỳ thực lực đẳng cấp bình định càng cao tới cấp. Chỉ cần là bọn họ bên trong cục người nào không biết Tào Tề quốc Tào Ca đại danh. Lại có người nào không biết thực lực của hắn. Nhất là cùng hắn cùng tuổi trẻ, đồng nhất bối phận bên trong cục thành viên càng hẳn là rõ ràng biết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở trong lòng bọn họ vẫn luôn là bên trong cục thanh niên một đời lợi hại nhất Tào Ca, hiện tại lại cơ nhiên như thế dễ dàng bị đánh bại, thậm chí đều cả người đều bị ném đi ra ngoài, còn trên mặt đất lộn mấy vòng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ ngay cả Tào Tề quốc Tào Ca ở tiểu tử kia trước mặt đều cơ nhiên không còn sức đánh trả chút nào sao? Tê, nghĩ như vậy, ở đây đông đảo người trong khoảnh khắc trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra, thậm chí trong đó một số ít người đều có chút tình không điều khiển tự động hít một hơi lương khí. Sau đó khi bọn hắn lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn phía trong diễn võ trường tự Thủy Chí Trung đều lăng nhưng mà bất loạn tuổi nhỏ thân ảnh lúc tất cả nhịn không được trong tròng mắt từ từ dâng lên nồng nặc chấn động và kính nể. Bởi vì kỳ giờ này khắc này triển hiện ra thực lực quá kinh người, thậm chí có một ít hoàn toàn vượt quá dự đánh giá cùng tưởng tượng. Trần tiên sinh, ngươi quả thực, từ dưới đất vẻ mặt cười khổ đứng lên, dù là Tào Tề quốc không thừa nhận cũng không được, Trần Phi tiểu tử này chân thực thái quái vật cùng yêu nghiệt tối thiểu chỉ bằng hắn, vậy đơn giản hoàn toàn không phải là đối thủ a, hắc hắc đa tạ thừa nhận. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, khiêm nhường một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa trên mặt chấn động vẻ còn có chút tịch thu liễm ở Trịnh vệ quốc trên người, lại vừa cười vừa nói. Trịnh cục trưởng, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. Ngạch yên tâm, yên tâm. Nghe vậy Trịnh vệ quốc không khỏi có chút lúng túng cười cười, sau đó lập tức nói. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ cho thiên tổ bên kia gọi điện thoại. Sau đó, một trận đến từ Trung ương cảnh vệ cục luận bàn khiêu chiến điện thoại, liền đánh tới thiên tổ hiện giữ người phụ trách Khấu Bân Khấu tổ trưởng nơi ấy. Luận bàn, Trịnh vệ quốc hắn muốn làm gì? Kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ nội, một vị thoạt nhìn ót lòng có một ít hói đầu tuổi gần 60 tuổi lão già ở nhận được một cú điện thoại sau, không khỏi sắc mặt có chút âm u nỉ non lên, thoạt nhìn sắc mặt có chút không được tốt xem. Lão già này không là người khác, chính là kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ hiện giữ người phụ trách Khấu Bân. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy, luận bàn, lại nói tiếp êm tai, nhưng trên thực tế chỉ cần không phải óc có chuyện, khẳng định đều hiểu đây là có khiêu khích ý tứ hàm xúc ở bên trong. Rõ ràng bọn họ kinh thành bốn bộ luôn luôn đều nước giếng không phạm nước sông, nhưng bây giờ. Hắn Trịnh vệ quốc đây coi là cái gì? Có ý tứ, quảng cáo, Trịnh vệ quốc, cái gì Trịnh vệ quốc tổ trưởng, ngươi nói là Trung ương cảnh vệ cục hiện tại mặc cho cục trưởng, cái kia Trịnh vệ quốc sao? Gặp Khấu Bân sắc mặt có chút tối tăm, ở phía sau hắn có vị ăn mặc trường bào màu đen 70-80 tuổi lão già hiếu kỳ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ coi như là vị kia điện thoại, vì sao bọn họ tổ trưởng lại đột nhiên tức giận như vậy? Cái này hắc bào lão giả chính là thiên tổ một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Vừa mới tại đây, không phải là hắn còn có thể là ai? Khấu Bân có chút sắc mặt âm u chắp hai tay sau lưng, sau đó chậm rãi nói. Tứ trưởng lão vừa rồi Trịnh vệ quốc gọi điện thoại tới cho ta, nói muốn nhượng chúng ta thiên tổ theo chân bọn họ Trung ương cảnh vệ cục niên kỳ xanh một đời luận bàn một chút, chỉ cần là 35 tuổi dưới, đều được. Người nói hắn đây là ý gì? Cái gì? Nghe vậy dù là được xưng là tứ trưởng lão hắc bào lão già, lúc này cũng không nhịn được hơi biến sắc, không nghĩ tới sẽ là như thế nào. Phải biết rằng Trịnh vệ quốc không có thể như vậy cái gì cá nhỏ tiểu tôm, mà là đường đường Trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng. Kinh thành bốn bộ một trong hiện giữ người phụ trách đây cũng không phải là đùa giỡn. Toàn bộ tứ cửu thành, toàn bộ nước Cộng Hòa mới bao nhiêu giống như bọn họ như vậy, loại này cấp bậc đặc quyền bộ môn cũng liền mới 4 cái A, mà bọn họ thiên tổ hiện tại tuy rằng tự phụ chính là kinh thành bốn bộ bài danh đệ nhị so với Trung ương cảnh vệ cục đủ cao 2 vị, có thể hiện nay mặc danh kỳ diệu bị rơi vào loại sự tình này mà cũng vẫn còn có chút không nghĩ ra. Dù sao luận bàn, lại nói tiếp êm tai, có thể đến tột cùng có ý tứ, cái này chẳng lẽ còn nghe không hiểu. Tất nhiên ý đồ bất thiện. Và lại còn có một vấn đề, đó chính là nếu bọn họ thiên tổ thắng hoàn hảo, đó là đương nhiên, chỉ khi nào nếu bị thua, mặt kia trên nhan sắc không muốn thật to không ánh sáng. Kinh thành bốn bộ bài danh đệ nhị thiên tổ, lại bại bởi bài danh cuối cùng Trung ương cảnh vệ cục, ai nghe xong không chê cười. Thậm chí mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó mới là thật vướng tay chân cùng phiền phức. Vì vậy không được vạn bất đắc dĩ bọn họ là tuyệt không nguyện cùng Trung ương cảnh vệ cục như vậy xung đột. Giữ tại tính nguy hiểm quá cao. Nhưng bây giờ vấn đề cũng bọn họ thiên tổ có nghĩ là, mà là Trung ương cảnh vệ cục Trịnh vệ quốc bên kia đã mạc danh kỳ diệu trêu chọc đến bọn họ thiên tổ trên đầu, mà Mỹ kỳ danh gọi là luận bàn. Mà càng là loại tình huống này, bọn họ thì càng không có cách nào tuyển trạch né tránh, bởi vì. Này một khi nếu truyền đi, vậy bọn họ thiên tổ mặt tựu thực sự ném quá. Bộ mặt không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến đây, được xưng là thứ trưởng lão hắc bào lão già con ngươi hơi híp, lau một cái hàn mang không để lại dấu vết hiện ra. Tuy rằng ta cũng nháo không rõ bọn họ cái này đến tột cùng là có ý gì, bất quá, nếu trong bọn họ ương cảnh vệ cục muốn chơi, vậy còn là bồi bọn họ vui đùa một chút đi. Vừa vặn Nhan Chân tiểu tử kia mới từ bên kia trở về, đến lúc đó nhượng hắn đến áp áp trận, còn sợ có cái gì ngoài ý muốn. Tứ trưởng lão nhượng Khấu Bân Khấu tổ trưởng trên mặt tối tăm vẻ hóa giải không ít, nhất là xem hắn nghe được đối phương nhắc tới Nhan Chân hai chữ càng nhịn không được hai mắt rõ ràng sáng lên một cái, âm u trên khuôn mặt nhiều hơn lau một cái vẻ kích động. Có tiểu tử kia ở, quả thật có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Theo sát mà hắn gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan thật là một cô nhi từ nhỏ tại bọn hắn thiên tổ trưởng đại, khi đó cũng đã cho thấy không giống người thường thiên phú tu luyện, tuổi còn trẻ tu vi thực lực liền đã đăng phong tạo cực, thậm chí ở đoạn thời gian đó, thiên tổ 50 tuổi dưới người, lại không ai là đối thủ của hắn, đây tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ kinh người sự tình. Càng về sau ngẫu nhiên có một lần người bên kia đi tới kinh thành nói chuyện làm ăn, lại một chút đã đem hắn cho coi trọng, trong đó một vị thực lực có thể nói kinh khủng cao nhân tự mình thu hồi làm đồ đệ, sau đó đem Nhan Chân mang về bên kia tu luyện. Không thể không nói, bên kia mới là bọn hắn loại này chính mình siêu phàm vũ lực người chân chính có hy vọng nở rộ tia sáng kỳ dị thế giới. Bên kia có giáo dục năng lực tài nguyên còn có tri thức đều là coi như là bọn họ thiên tổ đều là khó có thể tin cùng tưởng tượng, thế cho nên sau lại tiểu tử kia mỗi một lần trở về ở trên người hắn phát sinh biến hóa hoàn toàn đủ để dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Tuyệt đối là làm người ta kinh hãi tới cực điểm cái loại này tính chất. Cũng chính vì vậy, Khấu Bân mới đúng kỳ có hoàn toàn nắm chặt cùng lòng tin. Có hắn ở, quả thực căn bản không dùng cân nhắc cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cái loại này có chút buồn bực tâm tư cũng trong nháy mắt tiêu tán được sạch sẽ, thậm chí không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một loại ngoài cười nhưng trong không cười âm hiểm vẻ, theo sát mà chỉ thấy Kỳ lại mở miệng nói rằng. Đã như vậy, ta tự thỏa mãn hắn Trịnh vệ quốc nguyện vọng đi. Ha ha a, sau đó chỉ thấy Kỳ xuất ra mang theo người vệ tinh điện thoại, một cái ra mệnh lệnh đi, liền khiến khổng lồ thiên tổ nội bộ cao tốc vận chuyển. Rất nhiều người ở nhận được mệnh lệnh tin tức sau, cũng không nhịn được lại lăng vừa cười. Trung ương cảnh vệ cục, bọn họ không phải là vẫn bài ở kinh thành bốn bộ trong cuối cùng, 35 tuổi dưới niên kỳ xanh một đời càng không mấy cái có thể xuất ra tay, ngoại trừ Tào Tề quốc còn giống như cái giờ hình dạng. Đã có thể bằng hắn một người đã nghĩ đến khiêu khích ta thiên tổ. Vị miễn có chút quá ngây thơ rồi đi, phỏng chừng cũng là lão bị đệm ở dưới mông mặt ở kinh thành bốn bộ cuối cùng, trong lòng không lớn thoải mái, cho nên muốn thử xem. Dù thế nào bọn họ coi như là thua cũng không có gì, bởi vì là đương nhiên, chỉ khi nào muốn là vận khí tốt, làm không tệ nói, đây chẳng phải là vui mừng ngoài ý muốn. Người nói như vậy ngược lại cũng vâng, dù thế nào bọn họ có thể tùy tiện thua, đại khả coi như thành là một hồi luận bàn, không buồn phiền ở nhà, cũng không áp lực. Ngược lại thì chúng ta thua một hồi chỉ sợ cũng được chờ bị trò cười, vì vậy không thể thua a, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là cho là bọn họ có thể nhấc lên sóng gió gì phải không? Trung ương cảnh vệ cục tuổi còn trẻ giờ, ngoại trừ Tào Tề quốc những người khác đều không đáng giá nhắc tới. Quảng cáo, ở rất nhiều thiên cấu thành viên xem ra, sự kiện lần này quả thực chính là một hồi trò cười. Trung ương cảnh vệ cục xưa nay ở kinh thành bốn bộ trong bài danh không nhiều lý tưởng, thanh niên một đời càng tìm không ra mấy cái danh hào vang dội, cứ như vậy, lại còn dám chủ động khiêu khích bọn họ thiên tổ cái gọi là luận bàn. Quả thực làm bọn hắn nhịn không được cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tục ngữ nói thật tốt, giấy không thể gói được lửa, chớ nói chi là còn là giống như loại này tứ cửu thành, kinh thành bốn bộ nội bộ thật lâu cũng không có náo nhiệt chuyện này. Chuyện sau khi ra ngoài tự nhiên thoáng cái tựu dẫn phát rồi một trận sóng to gió lớn. Tin tức rất nhanh truyền đến kinh thành bốn bộ trong còn lại hai bộ, Long tổ còn có tổ, ai cũng ngạc nhiên. Hiển nhiên coi như là bọn họ cũng đúng chung vệ cục lần hành động này có chút không nghĩ ra. Bởi vì bọn họ những năm gần đây suy thoái đã là tất cả mọi người công nhận chuyện thanh niên một đời càng tìm không ra mấy cái tương giác dưới kiệt xuất cũng liền một cái Tào Tề quốc thoáng làm cho thấy qua mắt. Loại tình huống này dưới, Trung ương cảnh vệ cục lại mặc danh kỳ diệu làm ra loại hành vi này, khiêu chiến thiên tổ, lẽ nào bọn họ thực sự là ở kinh thành bốn bộ cuối cùng vị trí ngây ngô được rồi? Có thể coi là như vậy, trong bọn họ vệ cục là thật có cái kia lo lắng, cùng thực lực sao? Người nói cái gì, Trung ương cảnh vệ cục phải cùng ta các thiên tổ luận bàn một chút. Sau không lâu sau thiên tổ trưởng lão Dịch Kiêu cuối cùng từ người khác trong miệng chiếm được tin tức này. Mà khi hắn nghe thế tin tức sau, phản ứng đầu tiên không phải là cùng cái khác thiên tổ nội bộ thành viên vậy chẳng đáng, cười nhạt mà là trên mặt thần sắc thoáng cái cũng có chút kinh hoàng, vẻ lo lắng lên. Bởi vì hắn thoáng cái cũng nhớ tới lúc đầu Trần Phi cho hắn bỏ xuống nói. Sau đó chỉ thấy khởi chân mày như xuyên tự vậy nhíu già nua khuôn mặt theo sát mà thậm chí có một ít vặn vẹo, lẩm bẩm nói. Tiểu tạp chủng này lá gan thật đúng là đại A, là ở làm cho ta Dịch Kiêu xem sao. Tốt tốt, phi báo là Trung ương cảnh vệ cục trực hệ thuộc hạ bộ môn, mà trước hắn lại từng vi phạm làm ra một ít chuyện, vì vậy hiện nay Trung ương cảnh vệ cục cái này mặc danh kỳ diệu, làm người ta có chút không nghĩ ra cử động, là hướng về phía ai tới, còn dùng nói, còn dùng hỏi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ hướng về phía hắn Dịch Kiêu tới. Đáng chết tiểu tạp chủng, thật cho là mình coi là vật gì vậy, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.